Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58. Sắm vai tùy ý gian lộng nguy hiểm đào phạm nhét vào huyệt giam bông hâu hoa ly bị nam nhân gắt gao đè ở trên mặt đất, quy đầu cắm vào tử cung khẩu khi màu gà tễ ở cổ tử cung trung cực hạn khoái cảm. Bức nàng điên cuồng lắc đầu, lại bị nam nhân bóp lấy cổ, đừng lộn xộn. Hắn áp lực thanh âm lộ ra hưng phấn. Đại khái thật lâu không có như vậy kích thích. Liên tiếp ra vào rất nhiều lần mới đem quy đầu toàn bộ nhét vào tử cung. Sảng ghé vào hoa ly trên người thẳng thở dốc, ô ô. Bị bóp chặt cổ hoa ly hô hấp khó khăn. Bản năng chặt lại huyệt thịt. Hút hãm sâu thủy âm hộ đại dương vật thẳng run. Đỉnh ở tử cung nháy mắt. Liền bắn tinh. Theo nồng đậm tinh dịch cuồn cuộn dũng mãnh vào. Cơ hồ hít thở không thông hoa ly cũng đạt tới cao trào, chờ đến nam nhân buông ra hoa ly khi. Mới phát hiện dưới thân nữ nhân đã sảng ngất đi rồi. Chậm rãi từ tao huyệt rút ra dương vật. Xả đỏ tươi huyệt thịt không ngừng ngoại phiên. Hút hắn còn tưởng lại làm nàng vài lần, tiện âm hộ. Tao thành như vậy, không bị cưỡng gian đều đáng tiếc, đại khái là tinh dịch bắn quá sâu. Cho dù đại dương vật toàn bộ rút ra tới. Trào ra huyệt khẩu cũng chỉ có róc rách dâm thủy. Hắn bắn cho nàng đồ vật. Còn bị nàng hoàn hảo khóa lại tử cung. Từ trên bàn cầm khăn giấy. Đem ướt dầm dề côn thịt xoa xoa. Xoay người liền đi cởi bỏ cột vào hoa ly tay chân thượng dây thừng. Thuận tiện còn đem trên người nàng quần áo bái tinh quang. Nhìn từ áo ngực nhảy ra cự nhũ. Nam nhân ánh mắt lại nhiệt vài phần. Cậy mạnh bóp nhẹ hai thanh. Tiết trắng vú nháy mắt đỏ tảng lớn, đổ ở hoa ly trong miệng khăn lông cũng bị lấy đi ra ngoài. Ớt nhũ bị niết sinh đau, dần dần có ý thức, muộn thanh kiều xuyễn, không, không cần, đau quá, người vú cũng rất tao. Nam nhân ngón tay chính kẹp ở núm vú thượng, không lưu tình chút nào túm lôi kéo. Thấy hoa ly tỉnh, lại chui đầu vào nàng trước ngực gặm mấy khẩu. Đầy miệng mùi sữa, nam nhân cảm thấy chính mình lại đói bụng, hoa ly sợ hãi, cuộn tròn ở góc tường. Che lại toan lại đau bụng nhỏ. Hơi chút vừa động, đều có thể cảm giác được xa lạ nam nhân bắn vào đồ vật ở bên trong sóng dũng, bị cưỡng gian. Còn bị hắn nội bắn, cầu xin ngươi đi nhanh đi. Ta sẽ không báo nguy, nam nhân còn ở xoa nàng vú. Nháy mắt liền cười. Đứng dậy loát loát giữa hai chân cương cứng côn thịt lớn. Lão tử dương vật còn như vậy ngạnh. Khó được gặp gỡ người như vậy tao âm hộ. Không nhiều lắm thao thao sao được. Hoa ly nháy mắt bị hắn dọa khóc. Nam nhân lại hưng phấn thực. Đem phía trước tìm kia đôi đồ ăn ôm lấy. So với dùng côn thịt lớn trực tiếp đi làm cái này tao hóa. Hắn hiện tại càng muốn dùng những thứ khác đi chơi nàng âm hộ. Dù sao hắn thời gian rất nhiều, ta đã thật lâu không hảo hảo như vậy chơi qua. Ngươi ngoan một chút, biết không? Hoa ly sợ hãi, khóc thút thít gật đầu. Nhìn nam nhân cầm căn giam bông lộng đánh cháo trang giấy. Nàng cho rằng hắn muốn chính mình ăn. Nhưng là hắn lại duỗi tay tới kéo ra nàng hai chân. Nàng lập tức ý thức được hắn muốn làm cái gì, không muốn không muốn. Chính là mặc kệ nàng như thế nào kêu. Kia căn ngón tay cái phẩm chất thịt trang. Vẫn là bị hắn một chút nhét vào nàng nơi riêng tư. Tao âm hộ nhưng đừng loạn kẹp. Đoạn ở bên trong liền không hảo, liền tràn lan dâm thủy. Thon dài giam bông ở âm đạo ra vào thực thuận lợi. Hoa ly khẩn trương căn bản không dám lộn xộn. Không có đóng gói thịt trang quá mềm. Tựa hồ một không cẩn thận liền sẽ đoạn ở bên trong lộng không ra. Ô ô tương đương cầu xin ngươi lấy ra tới đi. Tương đương, bóng loáng thịt chàng không có nhiều ít độ cứng. Cọ sát ở mẫn cảm huyệt thịt chung. Có một cổ rất nhỏ ngứa cảm kích thích nàng. Chờ mắt nhìn ngày thường thích nhất ăn đồ vật. Ở chính mình chân trái tim thọc vào rút ra. Nàng cảm thấy thẹn tới cực điểm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.